Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1187, chương 1187, tiên đế mộ táng. Chỉ cần có thể đem Vân Hoàng cho chém giết, vô luận trả giá ra sao, hắn cũng sẽ không chớp mắt. Người cái này người thật không biết xấu hổ. Công tử cho dù nắm giữ phá giải phương pháp, dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? Dương Vị Nhiễm đối đế Ngự Thiên rất không chào đón. Cái này sâu kiến gia nhập Chí Tôn Điện đường về sau, tựa hồ càng thêm phách lối. Hắn đột nhiên đi lên hỏi thăm Vân Hoàng có thể biết được phá giải kế sách. Tầm nhìn vô cùng đơn giản, khẳng định là muốn cho Vân Hoàng đi ở trước nhất dò đường. Thật làm không rõ ràng những này thiên kiêu trong đầu trang đều là cái gì. Phải cứ cùng công tử đối nghịch, nơi này có phần ngươi chen miệng sao? Đế Ngự Thiên ánh mắt ám trầm, hắn quanh thân đằng đằng sát khí. Cái này tiểu tiện nhân quá tìm đường chết, cũng dám khiêu khích hắn uy nghiêm. Chờ chém giết Vân Hoàng đằng sau, cũng muốn đem hắn cho chém thành muôn mảnh. Phàm là dám khiêu khích hắn, đều phải trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Nếu ai dám cản đường lời nói, cũng đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạt. Dương Vị Nhiễm vừa định phản bác, liền bị Vân Hoàng ngăn cản. Cùng một cái bò sát nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Dương Vị Nhiễm có chút tức giận. Cái này cái thứ không biết xấu hổ quá làm giận. Nàng làm sao liền không có xen vào phần. Tốt xấu nàng cũng là Vân Hoàng tiểu nữ nhân. Lần trước nguyên thủy áo nghĩa hẳn là dùng rất tốt đi. Vân Hoàng lạnh nhạt nói một câu, để đế Ngự Thiên sắc mặt một trận âm trầm. Đáy mắt lấp lóe giết sạch so lúc trước đều muốn nồng đậm. Tên tiểu súc sinh này qua muốn chết. Không đề cập tới chuyện này trong lòng của hắn còn tốt thụ một điểm. Vừa nhắc tới chuyện này, hận không thể đem Vân Hoàng cho chém thành muôn mảnh. Lúc trước nói xong sẽ cho bọn hắn nguyên thủy áo nghĩa thiên chương. Không nghĩ tới vậy mà cho một phần giả. Nếu như kia một phần nguyên thủy áo nghĩa thiên chương là thật, hắn cũng không cần đầu nhập Chí Tôn Điện đường. Mười mấy năm chuẩn bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, hắn lại muốn lần nữa tới qua. Lần này là thật mất cả trì lẫn trài. Nếu như không để Vân Hoàng trả giá đắt, trong lòng của hắn nộ hỏa khó mà lắng lại. Đế Ngự Thiên cưỡng chế lấy trong lòng nộ hỏa, trầm giọng nói, Vân Hoàng, ta khuyên ngươi thức thời một điểm. Chỉ cần ngươi đem những này tiên văn cho phá giải, lần trước ân oán liền xóa bỏ. Người sống liền muốn học thông minh một điểm, đừng tổng đi làm một số tự tìm đường chết sự tình. Hắn đây là cảnh cáo Vân Hoàng, nếu như không thành thật phối hợp, vậy cũng đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạt. Ân oán phải chăng xóa bỏ, ta căn bản cũng không để ý, cũng chưa từng có đưa ngươi để ở trong lòng. Vân Hoàng câu môi cười yếu ớt, miệt thị nói, nếu như ngươi còn nghĩ còn sống, vậy liền ngoan ngoãn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Nếu không phải bởi vì Hàn Tâm Đường, lần trước ngươi đã sớm biến thành một cỗ thi thể, chớ hoài nghi thủ đoạn của ta, muốn đưa ngươi chém giết. Bất quá trong nháy mắt sự tình, hắn căn bản cũng không có đem Đế Ngự Thiên coi ra gì. Một cái vô tri bò sát mà thôi, sẽ đùa nghịch một điểm thủ đoạn, cũng không phải là cái gì quá thần kỳ sự tình. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ cái gì phản kháng đều là dư thừa. Ngươi, Đế Ngự Thiên sắc mặt một trận thanh, lúc thì trắng, trong mắt che kín sát mang quá hừng hực. Nếu như không phải có bất kỳ trong người lời nói, hắn nhất định sẽ toàn lực xuất thủ, đem Vân Hoàng cho chém thành muôn mảnh. Hết lần này đến lần khác khiêu khích hắn, hắn sao có thể nhịn được? Rất tốt, hy vọng ngươi một mực bảo trì hiện tại thái độ phách lối. Đế Ngự Thiên cơ hồ bị tức giận thổ huyết, tên tiểu súc sinh này thực tế là quá đáng ghét. Vân Hoàng cười nhạo một tiếng, lười đi để ý tới một cái bò sát. Nếu như Đế Ngự Thiên không biến mất một chút, cũng đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạt. Công tử, ngươi còn không có giải thích, những này tiên văn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tần Quân không khỏi tiếp tục hỏi, gia hỏa này phải cứ cùng cái này bỏ chết náo, cũng không tới nhắc nhở một chút nàng, thua thiệt chính mình mới vừa rồi còn cho hắn hầm dược. Sợ hắn thân thể sẽ không tốt, tiên văn có nguyên thủy, luân hồi, hỗn độn ba loại, đây là mọi người đều biết sự tình, nhưng trên đời này chính là không bao giờ thiếu thiên tài. Vân Hoàng trầm giọng giải thích nói, người sở dĩ cảm thấy những này tiên văn rất cổ quái, đó là bởi vì ngươi còn giới hạn tại ba loại tiên văn phía trên, không có triệt để buông ra. Nếu như ngươi đưa nó xem như một loại tân tiên văn đối đãi, liền sẽ phát hiện trong đó vẫn là có rất lớn khác biệt. Năm đó Si Vưu tiên đế thế nhưng là kinh diễm vạn cổ, hắn đối với mấy cái này tiên văn lý giải có thể nói là xưa nay chưa từng có, mỗi một cái tiên văn bên trong đều cất giấu tuyệt thế sát trận cùng chuyển di trận pháp. Nếu như ngươi đi nhầm một bước, 90% sẽ chết. Tần Quân bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai bên trong còn cất giấu nhiều như vậy, cong cong quấn quấn. Đôi mắt đẹp của nàng đi lòng vòng, hỏi, vậy còn dư lại 10%, có phải là sinh lộ? Sinh lộ, ta xem là ngươi đầu thai con đường đi. Vân Hoàng đạm mạc mà nói, nơi này tiên văn cũng không phải chơi nhà tròi, đùa giỡn, một khi ngươi đi nhầm, chỉ có một con đường chết, kia 10% là chết không có chỗ chôn, 90% có thể lưu lại một bộ toàn thây. Nha, Tần Quân chu môi lên tiếng, gia hỏa này quở trách lên người đến thời điểm, thật đúng là không phân là ai, liền nàng tốt như vậy tiểu mỹ nữ, hắn đều nhẫn tâm quở trách, một điểm phong độ đều không có. Công tử, vậy chúng ta chẳng phải là chỉ có thể ở đây nhìn xem Si Vưu tiên đế mộ táng ngẩn người sao? Dương Vị Nhiễm cảm thấy có chút không thú vị, phía trước chính là tiên đế mộ táng, có thể nàng nhóm lại chỉ có thể trông mong nhìn xem. Đây không phải đi một chuyến uổng công sao? Loại này tiểu tiên văn, đối với người khác đến nói là mai cốt chi địa, nhưng trong mắt ta, bất quá là một số tiểu đạo mà thôi, không đủ gây sợ. Vân Hoàng bình tĩnh nói, hắn căn bản không có đem những này tiên văn để vào mắt. Mặc cho có khủng bố đến đâu đại đạo xuất hiện, hắn cũng sẽ không coi ra gì. Chỉ có những cái kia không bản lãnh chút nào người, mới có thể để ở trong lòng. Vậy chúng ta đi vào trước đi. Dương Vị Nhiễm lôi kéo Vân Hoàng cánh tay, gia hỏa này đã có thể xuyên qua che kín tiên văn cương vực, kia còn lưu tại nơi này lãng phí thời gian, mau chóng tới đem Si Vưu tiên đế truyền thừa cho lấy đi. Gấp cái gì? Vân Hoàng mở miệng nói ra, nơi này có người so với chúng ta còn muốn lo lắng, chẳng bằng để gấp một điểm người đi vào trước. Si Vưu tiên đế truyền thừa đối với hắn mà nói căn bản không phải cái gì trọng yếu chi vật, nếu không phải mấy cái này tiểu nha đầu rất muốn vào đi xem một cái, loại địa phương này hắn đều chẳng muốn đợi một khắc. Dương Vị Nhiễm bọn người tự nhiên minh bạch hắn nói tới ai. Đế Ngự Thiên muốn phục hưng hoang cổ đế tộc, như vậy khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đạt được Si Vưu tiên đế truyền thừa. Đã công tử muốn xem cuộc vui, bọn hắn cũng không tốt quấy rầy, vậy thì chờ lấy đi. Dù sao có công tử ở bên người, bọn hắn cũng không cần quá lo lắng. Những cái kia bảo tàng truyền thừa sớm muộn đều là bọn hắn. Đế Ngự Thiên sắc mặt âm trầm, đáy mắt lấp lóe quang huy rất lăng lệ. Không nghĩ tới cái này tiểu xúc sinh vậy mà không hợp tác. Chờ đến Si Vưu tiên đế lưu lại truyền thừa, nhất định muốn đem cho chém thành muôn mảnh, một cái vô tri bò sát mà thôi, có thể có bao nhiêu cân lượng, chỉ cần có thể chém giết Vân Hoàng, mặc kệ phải bỏ ra như thế nào đại giới, hắn đều sẽ không tiếc. Chúng ta xông đi vào. Đế Ngự Thiên không thể chờ, nhất định phải nhanh xâm nhập Si Vưu Tiên Đế mộ táng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.